Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh cho văng sang một bên. Đây là lần đầu tiên mình mới thấy có một loại dự cảm không tốt dấy lên trong lòng của Tần Hạo. Hơn nữa, hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng cụ thể là gì hắn cũng không có nghĩ ra được. Mơ hồ như trong đó có ẩn chứa điều gì đó. Tần Hạo nhìn sang Cao Dũng Cảm đang vênh vang đắc ý, hoàn toàn không coi mình vào trong mắt. Đồng thời, mũi chân dậm mạnh một cái xông tới. Vô số thủy tiễn bung ra từ trên người của y. May mà lại có thổ linh lá chắn ngăn cản. Nếu không, thân thể của Tần Hạo sợ rằng đã bị đâm thủng như cái tổ ong vò vẽ. Mặt khác, một thanh phi kiếm từ trong túi càn khôn cầm trong tay. Tần Hạo giơ phi kiếm lên thật cao, dùng sức vận kình đạo vào bên trong, đưa đến trước mặt chém tới. Kiếm khí nổi lên cuồn cuộn, đánh văng những thủy tiễn. Đối diện với kiếm khí ác liệt này, Cao Dũng Cảm cũng không hề có dáng vẻ sợ hãi. Hắn giơ cao kiếm lực của mình ở trong tay, tỏa ra một đạo hắc khí. Ở trong lòng bàn tay của hắn, những đoàn hắc khí cứ từ từ bùng phát ra, lực lượng rất mạnh, giống như những cái roi cầm ở trong tay. Tần Hạo khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có dáng vẻ để ý. Sau khi thu liễm lại tâm thần, một lần nữa phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Cái roi bên kia của Cao Dũng Cảm nặng nề, giống như hai lưỡi đao sắc bén không ngừng vụt tới. Trong nháy mắt, Tần Hạo sử dụng sợi xích tơ nhện, đem huyền thiết quấn ở bên thanh kiếm, trở thành một loại vũ khí mới vô cùng mạnh. Chiêu thức của Tần Hạo đánh tới Cao Dũng Cảm, thế nhưng vẫn không có tác dụng. Hai người đứng đối diện với nhau, Tần Hạo run rẩy. Lập tức những người ở dưới đài cũng cảm giác như là mình hoa hết cả mắt. Vô số hắc khí đang tán loạn, tạo thành những cỗ cường đại, ba động. Vào giờ khắc này, không khí ở xung quanh đây nhốn nháo hết cả lên. Thậm chí, trong lòng của Tần Hạo còn có dự cảm không tốt. Tần Hạo không ngừng trong chiến đấu, đều sắp xếp những suy nghĩ để vạch ra kế hoạch công kích của mình. Thế nhưng, nếu như không phải nói bậy, là quỷ khí âm trầm của Cao Dũng Cảm. So với quỷ khí của những hành khách mà hắn đã từng chở trên xe buýt, thậm chí còn nồng đậm hơn. Không biết là Cao Dũng Cảm này tu luyện loại công pháp gì mà tà dị như vậy. Những hắc khí quanh người của Cao Dũng Cảm nhanh chóng tụ lại, sắp sửa trở thành thực thể, trở thành vô số con phi long bay trên đỉnh đầu. Sau một lần rất nhất chuyển, đám phi long kia ầm ầm đánh tới Tần Hạo. Tần Hạo vội vàng lập tức tập trung để đối đầu với hắc khí. Hắn đem thổ linh lá chắn chặn trước người, đưa đến tác dụng phòng ngự. Ngay sau đó, lực lượng toàn thân của hắn nhộn nhạo, quả đấm của hắn mạnh, lập tức tích tụ đủ dương khí và linh khí. Hắn quát lên một tiếng, oanh kích thẳng về phía trước. Một con đầu hổ bằng ánh sáng gào thét, phóng thẳng về phía những phi long kia bắt đầu cắn xé. Chương 465, Linh Cung. Tần Hạo đứng ở trên lôi đài, cảm nhận quỷ khí ngút trời ập vào mặt. Trên người hắn không khỏi rùng mình. Cao Dũng Cảm này là tồn tại sức mạnh không tưởng tượng nổi. Người bình thường tại sao lại có quỷ khí cường đại đến như thế? Trong này nhất định là có nguyên nhân thần bí. Vô luận như thế nào, trong lúc chiến đấu mấu chốt như vậy, mình cũng nhất định là phải thắng. Nếu không, đối với nhiệm vụ mà Chu Lực giao cho, tối thiểu là mình phải tranh thủ top 3 mới hoàn thành được. Bởi vì như vậy, cảm giác phải dốc hết toàn bộ sức lực mới mau chóng giải quyết trận chiến đấu. Đem một điểm này khắc ghi ở trong lòng, Tần Hạo vung cánh tay, đồng thời điều khiển con hổ ánh sáng ở giữa không trung, không ngừng rong ruổi, sinh ra một cỗ lực lượng cường đại. Một màn trước mắt đúng là long tranh hổ đấu, vô cùng kinh tâm động phách, làm cho mọi người xung quanh rú lên, hưng phấn. Mặc dù có rất nhiều người ở trong lôi đài cũng đã từng lâm vào tình cảnh đánh nhau sống chết, nhưng mà tình cảnh tàn khốc, nhìn hoành tráng đến mức như vậy thì người ta cũng chưa từng thấy mấy. Mọi người đều vung tay, vỗ tay bôm bốp, gào thét là vô cùng kích động bởi cuộc chiến này. Tần Hạo ở trên đùi mình dán mấy tờ phong hành phù, một lần nữa gia tăng tốc độ, cùng với mọi mặt năng lực đều tăng lên đỉnh điểm. Ở trên bả vai, linh lực bàng bạc tỏa ra. Lực đạo của Tần Hạo cũng được thúc đẩy đến cực hạn, không ngừng kích thích con hổ ánh sáng. Con hổ gầm lên một tiếng, đem phi long xé thành tan tành rơi xuống mặt đất. Đáng ghét, không nghĩ đến tiểu tử người vẫn còn đường lui sao. Cao Dũng Cảm kia ấy vậy mà cũng không hề nao núng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net